xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 177, trùng sinh thứ nữ, 39. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đêm, đen, thống, ẩn thân phù, hệ thống vội vàng tìm ra ẩn thân phù cho đường quả. Hắn biết đêm đen gió lớn, chính là làm chuyện xấu thời điểm, lúc này trong phòng không có điểm đèn, hắn vẫn như cũ nhìn rõ ràng túc chủ trên mặt biểu lộ. Âm trầm, quỷ quyệt, sơ xác tiêu điều, còn có tàn nhẫn, hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này nàng. Hắn biết, tối nay có người muốn không may, cũng không biết không may người sẽ là ai. Đường Hạo Huy, Đường Hoan, Lâu Di Nương, hoặc là trong truyền thuyết vị kia hầu phủ nhị công tử Trịnh Tụng. Đường quả phía trước liền nghe qua, tối nay Đường Hạo Huy không tại Lâu Di Nương viện tử. Nàng vì chính mình dán một chương ẩn thân phù, trực tiếp hướng Lâu Di Nương phòng đi đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người sẽ ra tay với Lâu Di Nương, liền là Đường Hoan cũng không nghĩ ra, nàng chỉ làm cho Lâu Di Nương an bài mấy cái nhanh nhẹn trung tâm nha đầu. Những nha đầu này, cho dù là tại gác đêm, làm sao có thể ngăn cản đến Đường Quả tiếp cận đâu. Đường Quả còn không có tiếp cận. Các nàng liền lâm vào hôn mê, nhìn xem nằm ở trên giường Lâu Di Nương, nàng không chút khách khí mê choáng, khiêng Lâu Di Nương lướt đi đường ra, người nhẹ như yến hướng hầu phủ vị trí lướt tới. Lâu Di Nương không phải muốn đưa nàng một cái nam nhân sao? Bị Lâu Di Nương thổi phồng đến mức tốt như vậy, thẳng thắn đem cái này nam nhân nhường cho nàng tốt, Đường Quả khóe miệng ngậm lấy có chút tàn nhẫn khát máu tiêu ý. Phảng phất ban ngày cái kia lộ ra sạch sẽ nụ cười thiếu nữ chỉ là một cái biểu tượng. Biểu muội đi ra ngoài. Đúng, chủ nhân, bất quá Đường tiểu thư hẳn là dùng thủ đoạn gì ẩn thân. Gia viện tử thuộc hạ liền truy tung không đến. Dạ Chu con ngươi lấp lóe. Hỏi, ngươi biết Lâu Di Nương là biểu muội giới thiệu nam nhân kia là ai? Là hầu phủ nhị công tử Trịnh Tụng. Nghe vậy, Dạ Chu cọ thoáng cái đứng lên. Đáy mắt chỉ có phẫn nộ ngọn lửa. Cái kia Trịnh Tụng là ai? Những người khác không hiểu rõ. Hắn còn không biết sao. Hoàng huynh nhiều lần cùng hắn nói đến. Vị này mặt ngoài ôn hòa. Trên thực tế là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Mỗi tháng theo hắn trong sân khiêng ra đến thị nữ không có 10 cái cũng có 8 cái. Có lẽ, ta biết biểu muội đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Dạ Chu cũng không tiếp tục yên tâm. Bóng dáng lóe lên liền ở tại chỗ biến mất, con quỷ xuống phía dưới hình bóng, trong mắt càng thêm sợ hãi, chủ nhân càng phát ra cao thâm mặt chắc, không biết đến thực lực cỡ nào, chúng ta vọng thành không kịp, nhị công tử, tha cho ta đi, à, tha ngươi, ha ha, ngươi không phải vẫn luôn muốn leo lên bản công tử giường sao? Đến đều đến, thụ lấy đi, trên giường nằm sấp một cái máu me khắp người nữ tử. Nữ tử tứ chi bị dây thừng trói buộc chặt, theo nam tử mỗi một roi rơi vào thân thể nàng bên trên. Co lại, ngộ ô tiếng kêu thảm thiết theo trong cổ họng phát ra. Kêu a, bản công tử thế nhưng là tại yêu thương ngươi. To hơn một tí, không ra, chẳng lẽ là đúng bản công tử yêu thương không hài lòng. Tướng mạo nhìn như ôn hòa Trịnh Tụng trên mặt vẫn như cũ treo như mộc xuân phong nụ cười. Hắn đưa trong tay trường tiên ném ra, ngược lại đổi một đầu mang theo đâm trường tiên. Nữ tử được một nháy mắt buông lỏng, vội ý thức quay đầu, liền gặp Trịnh Tụng vung lấy trường tiên chậm rãi hướng nàng đi tới. Trên roi từng cây hiện ra hàn quang đâm, nghĩ đến tiếc xuống chính mình tao ngộ, lại thêm trên thân thể thống khổ. Nàng vậy mà trực tiếp bị dọa ngất tới. Trịnh Tụng nhướng mày, có chút mất hứng ném ra roi. Một cước đem nữ tử đá ra, hắn lạnh a một tiếng, tưởng rằng cái xương cứng, cũng mới một canh giờ liền chịu không nổi, ầm, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, Trịnh Tụng phi thường không vui, ai, hắn mở cửa, một cái mềm mềm thân thể nhào vào trong ngực hắn, cúi đầu liếc nhìn phong vận vẫn còn nữ nhân, cười, cách chương.